Chuyện đam mỹ, xuyên Việt thành Phu Lan nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên Việt, chủng điền, tùy thân không gian, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 78. Vương Nguyên và Phùng Kiều để bọn hổ tỉ vào nhà, nhóm người hầu và hộ vệ trong nhà đều lấy làm kinh sợ. Phùng Kiều ra hiệu cho bọn họ đi nghỉ ngơi, không cần để ý đến phu phu hai người và gia đình hổ. Mạnh Trạch và Mạnh Giảng từng nghe qua đoạn duyên phận của hai vị chủ nhân. À không, là nghĩa huynh nghĩa tẩu mới đúng, với một nhà hổ kia. Từ lâu, bọn họ đã rất tò mò, nên lúc này liền ngỏ ý ở lại giúp đỡ, mặc dù vẫn có chút sợ hãi. Vương Nguyên và Phùng Kiều cũng không từ chối, bởi vì Vương Nguyên nhìn thấy con hổ đang đau đớn kia không phải bị thương, không phải bệnh, mà nó sắp sinh con. Quả thật cần có thêm người trợ giúp. Vương Nguyên nhớ hồi đi học có học qua hổ mẹ có thai hơn 3 tháng một chút, không nghĩ đến hai người mới đi chưa đến nửa năm thì nó đã sắp sinh con đến nơi. Hổ mẹ dường như cũng nhận ra Vương Nguyên khác thường, nó cứ thường nhìn về phần bụng đang nhô ra của y. Vương Nguyên cười nói với nó, ta cũng sắp được làm cha rồi à. Hổ mẹ giống như là trả lời Vương Nguyên mà gật gật đầu. Mạnh Trạch, Mạnh Giảng lấy làm kinh ngạc, mấy con hổ này thật sự hiểu tiếng người sao? Vương Nguyên cũng không rảnh quanh co, vì y nhận ra con hổ đang đau đớn kia có dấu hiệu khó sinh. Là người hay động vật đều như nhau cả, khó sinh đồng nghĩa với việc đi dạo quỷ môn quan. Vương Nguyên bảo Mạnh Giảng đi nấu nước, Mạnh Trạch đi lấy rượu và kéo đến. Còn phải lấy đến một bếp lò nữa. Vương Nguyên trước tiên dỗ dành con hổ đang đau đớn. Nó nhận ra Vương Nguyên đang muốn an ủi nó. Chuỗi thân thể khó chịu, nó vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Phùng Kiều theo lời Phương Nguyên, lấy kim châm, châm vài cái trên thân thể của con hổ để giúp nó giảm bớt thống khổ. Nói đến châm cứu, Phương Nguyên phải thừa nhận Phùng Kiều đã gặp được một người thầy trác tuyệt. Và đến tháng trước, Phùng Kiều tình cờ gặp được một lão y giả lúc đang cứu người trên đường trở về, thì mới biết nghĩa phụ của mình chính là truyền nhân của y môn nhất châm phá thủy. Thảo nào Vương Nguyên luôn cảm thấy mỗi lần y chữa bệnh kết hợp với thuật châm cứu của Phùng Kiều thì hiệu quả sẽ gấp đôi. Sau khi châm cứu, con hổ bắt đầu an tĩnh hơn, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Vương Nguyên nhanh chóng chuẩn bị thuốc dục sinh cho con hổ. Kỳ lạ là Vương Nguyên nghĩ sẽ khó khăn khi cho con hổ uống thuốc, vì hổ thì có uống thuốc bao giờ đâu, chúng lại còn là động vật ăn thịt nữa. Không ngờ khi Vương Nguyên đưa viên thuốc đến miệng của con hổ, nó lại ngoan ngoãn nuốt xuống trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc. Phùng Kiều cười nói, chắc là bản năng của tịnh mẫu tử. Với lại đám hổ này nào có giống hổ bình thường đâu. Đúng ha, làm gì có con hổ bình thường nào là biết cứu người, biết tặng thuốc, lại còn ăn cà chua nữa chứ. Đám hổ này còn không tách ra với mẹ như những con hổ trưởng thành khác. Trước kia y cứ ngỡ chúng là hổ con chưa trưởng thành. Giờ nghĩ lại, chúng chỉ là không tách ra mà thôi. Lúc đó còn vô tư cảm thấy chúng đáng thương nếu như mất mẹ nữa chứ. Giờ nghĩ lại thật là nguy hiểm mà. Với sức của chúng, hai người hoàn toàn có thể là bữa trưa ngon miệng. Vương Nguyên rùng mình một cái. Phùng Kiều thấy y không tập trung liền hỏi. Vương Nguyên đem chuyện vừa nghĩ nói ra. Không những Phùng Kiều bật cười, mà đám hổ cũng khinh thường liếc y một cái. Quên xem, quên xem. Chúng nó còn biết khinh bỉ ta. Quên còn ở đó mà cười nữa. Phùng Kiều cười càng to hơn, Phu Lan của hắn quả thật đáng yêu vô cùng. Dù đôi lúc y rất trẻ con, điển hình như lúc này, thế nhưng hơn thua với mấy con hổ kia. Phùng Kiều nén cười giải thích, ta từ đầu đã biết chúng là những con hổ đang trưởng thành, vì không có con hổ con nào lại to lớn như vậy cả. Nếu không bọn chúng sẽ không đánh chết được con hổ đực kia. Lúc đó thấy đệ một lòng muốn cứu mẹ hổ, mà bọn chúng cũng không có ý tấn công chúng ta, nên ta cũng đánh liều một phen. Vậy sao huynh không nói sớm? Vương Nguyên buồn bực hỏi. Ta sợ nói ra sẽ làm đệ sợ, dù sao cũng không quan trọng nữa. Hai người nói chuyện một hồi, nước nóng cũng đã nấu xong, tất cả dụng cụ đều đã được chuẩn bị tốt. Con hổ nãy giờ nằm im bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Nhờ thuốc và chăm cứu, tình trạng khó sinh của nó đã được cải thiện, nhưng dù sao cũng là một chuyện nguy hiểm và tốn sức. Phu Vương Nguyên mất cả buổi tối, dùng hết tâm. mới thành công giúp hổ mẹ sinh hạ hai con hổ con xinh xắn đáng yêu. Tiếng hổ gầm vang dội làm những người ở trong nhà và cả vương gia thôn đều lấy làm kinh sợ. Người của cả thôn đều không dám ngủ, cũng không dám bước ra khỏi nhà xem thực hư. Phải đợi đến giờ dần, tiếng hổ gầm đã yên từ lâu, mới có người lân la tìm hiểu xem tiếng hổ từ đâu mà có. Sợ gia nhân trong nhà sợ hãi, cùng kia Vương Nguyên sau đó nói với người trong nhà, đám hổ đã trở về trên núi, thật chất là hai người đã đưa đám hổ kia vào không gian. Con hổ sau khi sinh, vẫn cần thời gian nghỉ ngơi, trong không gian có linh tuyền, đối với bọn chúng không gì tốt bằng. Hai con hồ ly đêm qua cũng đã trở về, bọn chúng còn không ngừng chạy quanh hai con hổ con mới sinh, ai mà không biết còn tưởng chúng là bạn bè thân thiết của đám hổ. Vương Nguyên nghĩ như thế cũng không phải là không có lý, vì dù sao bạch dạ cũng là do đám hổ mang đến tặng cho y còn gì. Khi Vương Nguyên mang đám hổ vào trong không gian, hai con hồ ly cũng muốn đi theo, Vương Nguyên dứt khoát cho bọn nó ở cùng với nhau luôn. Trời an bài xong hết tất cả, trời đã muốn hừng đông, Phùng Kiều sợ Vương Nguyên mệt mỏi nên giục y đi nghỉ ngơi. Hai người ngủ chưa đến hai canh giờ đã phải thức dậy. Sáng ra, Lý Chính đã không chờ được chạy đến hỏi chuyện tiếng hổ gầm trong nhà Phùng Kiều đêm qua. Cả thôn ai nấy đều hoang mang, sáng sớm ra đã vội chạy đến tìm ông, muốn biết thực hư thế nào. Trời tờ mờ sáng, đã vội chạy đến tìm ông muốn biết thực hư thế nào. Nói gì thì nói, có hổ xuất hiện trong thôn là chuyện đáng sợ cỡ nào à? Ông thân là Lý Chính sao có thể không lo? Mạnh Giảng nói hai người đêm qua ngủ muộn nên vẫn chưa tỉnh. Nghe thấy Mạnh Giảng nói thế, ông cũng không tiện quấy rầy đành trở về. Xong, vừa qua giờ thìn, lại có thôn dân chạy đến hỏi han. Hết cách, ông đành đi lần nữa. Phùng Kiều cũng không giấu ông, nói rằng chúng là bạn của mình, từng giúp đỡ cứu Bạch Lãng. Lần này chúng đến vì có chuyện muốn nhờ, sáng sớm hôm nay đã rời đi. Lý Chính vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm. Ông càng thêm nhận định phu phu hai người là người tài hiếm có. Không những thân phận cao quý, nhân hậu tài giỏi, còn có thể kết giao với hổ. Người bình thường nào có thể làm được như thế à? Đang nói chuyện thì Bạch Lãng và Cao Trường Thanh cũng chạy ào vào. Không biết là ai đêm qua nghe được tiếng hổ gầm ở nhà của Phùng Kiều đã sợ hãi đến không ngủ được. Trời vừa tờ mờ sáng đã chạy lên huyện báo tin cho Bạch Lãng hay. Bạch Lãng và Cao Trường Thanh đều biết về đám hổ tỷ, tuy rằng nghĩ không có chuyện gì nguy hiểm nhưng cũng chạy đến một chuyến cho an tâm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai người vẫn bình an vô sự. Người nhà tứ thúc và vài người tham giao cũng như Lý Chính chạy đến hỏi han, những thôn dân còn lại thì đứng bên ngoài hóng chuyện. Nhất thời nhà Phùng Kiều bị vây quanh vô cùng náo nhiệt. Phùng Kiều hết cách, để thôn dân được an tâm, hắn liền ra cửa giải thích một lần nữa cho tất cả thôn dân cùng nghe. Cũng cam đoan đám hổ kia sẽ không gây hại gì đến bọn họ, thôn dân lúc này mới coi như trút bỏ được gánh nặng. Gì thì gì, hổ ở trong lòng bọn họ còn nguy hiểm hơn các quan binh mà ai nghe cũng sợ rất nhiều. Thôn dân còn chưa kịp quay về, từ xa đã trông thấy hai chiếc xe ngựa và một toán binh lính chạy đến. Chuyện gì đây à? Trước là hổ, sau là quan binh, đều là những chuyện đáng sợ. Sao thôn bọn họ lại xảy ra nhiều chuyện ly kỳ vậy không biết? Sợ thì sợ, song lòng hiếu kỳ trong lòng bọn họ càng lớn hơn. Cả đám người đều đứng yên hóng chuyện. Ngày hôm qua Vương Nguyên và Phùng Kiều mang theo nhiều người trở về như thế. Còn có cả quan binh hộ tống đã làm cho bọn họ kinh ngạc một hồi. Giờ lại xuất hiện thêm nhiều quan binh như vậy. Bọn họ không tò mò mới là lạ ấy. Có vẻ như những người kia cũng vì Phùng Kiều và Vương Nguyên mà đến. Quả nhiên như dự đoán, dẫn đầu là tri phủ Lưu Châu Thẩm Dục. Người còn lại thì cả Phùng Kiều và Vương Nguyên đều chưa gặp bao giờ. Thật ra Lý Chính lại biết hắn ta. Người này chính là tri quyện mới nhậm chức thay thế cho Bạch Lãng vừa đến tháng trước lương sung. Vì vậy liền nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Thôn dân nhận ra Thẩm Dục là quan tri phủ, lại nghe Lý Chính cung kính hành lễ với tri huyện đại nhân, liền cũng quỳ xuống hành lễ theo. Chỉ có nhóm Phùng Kiều và Vương Nguyên không có động thái gì. Và còn có một người không ngờ nữa là Lưu Chức. Vương Nguyên trong lòng thầm nghĩ, cái tên đáng ghét này sao lại xuất hiện ở đây nữa chứ? Không phải nhà gã đã sớm dọn đi rồi sao? Sao chuyện vui nào cũng có cái bản mặt đáng ghét của gã thế kia? Thẩm Dục đã gặp hai người ngày hôm qua, hôm nay theo lễ đến chào hỏi. Bọn họ còn là người quen cũ, nên không cần câu nệ. Lương Sung thì khác, Hắn ta sau khi miễn lễ cho người dân thì muốn tiến lên hành lễ với hai người. Ai ngờ còn chưa cất bước đã bị người chặn lại. Người này không ai khác chính là Lưu Chức. Mà phải nói cái tên Lưu Chức này cứ như là có cựu oán kiếp trước với phu phu hai người vậy. Đang ngu ngốc mà còn cứ thích ra vẻ, lần nào cũng bị vả mặt còn mà còn không biết sợ là gì. Vương Nguyên thật chán ghét cái tên lắm mồm này. Lưu Chức vẫn như trước chạy đến trước mặt tri huyện đại nhân, cố tình bêu xấu hai người. Gã đã sớm nghe nói vị tri huyện này tính tình cương trực, không ngại cường quyền, nhiều lần cãi nhau với quan trên để giành công đạo cho người dân, nên gã mới không ngại Phùng Kiều và Vương Nguyên có Bạch Lãng hay Thẩm Dục chống lưng. Viên Bạch Lãng được phong làm quan tổng đốc, không giống như quan phụ mẫu bố cáo rộng rãi trong dân chúng. Lưu Chức còn cho rằng y đã bị điều sang nơi khác nên không sợ y nữa. Thật sự là một tên ngu ngốc mà. Lương Sung nhìn người đang ngăn cản mình nhíu mày hỏi: Người là ai? Có chuyện gì mà lại cản được của bổn quan? Bẩm đại nhân, học trò là Lưu Chức, vừa thi đỗ tú tài đầu năm nay. À, thì sao là Lưu Tú Tài? Ngươi có chuyện gì muốn nói với bổn quan? Bẩm đại nhân, học trò được biết đại nhân là quan thanh liêm, yêu dân như con, không ngại cường quyền. Vừa nói cả vừa liếc sang chỗ của Thẩm Dục và Bạch Lãng, nhưng hai người lại chẳng ai quan tâm đến gã nhảy nhót. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần lòng vòng. Huyện lệnh đại nhân, học trò muốn tố cáo phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên xem thường tính mạng người dân, ý vào thân phận của Trấn Quốc Công, và thượng thư đại nhân ngang nhiên dẫn hổ vào thôn gây hại cho dân chúng. Xin đại nhân xử phạt thích đáng, lấy lại công bằng cho người dân. Liên Sung nhíu mày càng sâu. Này, đại nhân, xin đừng nghe gã nói bậy. Một đại thúc trong thôn lên tiếng. Lưu Tú tại đây từ lâu đã không phải là người của vương gia thôn chúng thảo dân nữa. Cha nương gã gần đây mới dọn về thôn, nhưng gã lại ở rể nơi khác. Chuyện trong thôn của chúng thảo dân không cần người ngoài đến đòi công đạo. Đúng vậy đại nhân, phu phu Phùng đại phu trước nay đều là người tốt, luôn chiếu cố người dân trong thôn. Sắp tới bọn họ còn chia lúa giống mới cho thôn dân chúng thảo dân. Chuyện hổ vào thôn cũng đã giải thích rõ, hơn nữa chúng cũng không gây hại gì cho người dân trong thôn, chúng thảo dân không cần đòi công đạo, xin đại nhân suy xét. Vương Nguyên nén cười đến nội thương. Không ngờ y mới đi có một thời gian mà trong thôn lại thay đổi nhiều như vậy. Nhất là thôn dân đã trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn bao nhiêu. Còn cái tên Lưu Chức kia, sao mãi vẫn không bỏ được cái tính xấu kia của mình nhỉ? Lưu Chức bị thôn dân làm cho bẽ mặt thì tức giận vô cùng, nhưng trước mặt huyện lệnh đại nhân, gã không dám bày ra sắc mặt. Thẩm Dục liếc nhìn Lưu Chức lắc đầu, Lương Sung cũng cười nhạt nói. Xem ra Lưu Tú Tài là có hiểu làm gì chăng? Nếu người đã không phải người của vương gia thôn, thì lời của người có vẻ không hợp lý cho lắm. Lưu Chức vẫn không muốn từ bỏ. Đại nhân, tuy rằng học trò không ở trong thôn, nhưng cha nương đều ở đây, học trò lo lắng cho họ cũng là điều đương nhiên. Ta không cần tên bất hiếu như người lo lắng. Tốt nhất là ngươi cút về nhà vợ của ngươi đi, đừng có ở đây giả vờ giả vịt. Cha! Lưu Đại Thúc từ trong đám đông cất lời. Lưu Chức càng thêm tức giận, cha cả không thức thời. Thế nhưng bên vực hai tên khốn kiếp kia còn làm bé mặt mình. Lưu Đại Thẩm cũng chán ngán đứa con mà phu thê bà đã rất mực yêu thương này. Chức nhi, con đừng làm loạn nữa. Phu phu Phùng đại phu là người như thế nào, chúng ta hiểu rất rõ. Không nói cái khác, chỉ nói đến chuyện hai người họ có thể kết giao với hổ, đủ thấy bọn họ không có tầm thường rồi. Ngươi vì sao cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện gây sự với bọn họ chứ? Trong khi hai người họ còn là ân nhân từng cứu mạng cha của ngươi kia mà. Lưu Chức ở trước mặt nhiều người, còn có huyện lệnh và tri phủ đại nhân bị cha nương mình phê phán, cảm thấy mất hết mặt mũi, gã càng thêm căm hận phu phu Vương Nguyên hơn. Nhất là lúc nãy khi gã nhìn thấy Vương Nguyên mang theo cái bụng to kia đứng ở cửa, liền cảm thấy một cỗ hỏa khí dâng lên trong lòng. Trước kia, gã tự cho mình là thân phận cao quý, ghét bỏ y là tiểu ca nhi, vừa đen vừa gầy, xấu xí thấp kém. Họ không thể sinh con, một chút cũng không xứng với gã. Hiện giờ cả chật vật đến nỗi phải mang thân đi ở rể nhà người ta để mong dựa vào nhà vợ mà tiếp tục con đường công danh. Vương Nguyên lại phong phong quang quang là tiểu công tử nhà quan thượng thư, là con dâu nhà Trấn Quốc Công, mà còn có thể may mắn mang thai. Sao y lại có thể tốt số đến như thế chứ? Gã biết rõ việc hổ dữ xuống thôn tìm phu phu hai người chẳng liên quan gì đến mình, cũng chẳng gây hại cho ai, nhưng gã vẫn không nhịn được muốn hai người họ phải chịu sự trừng phạt. Ít nhất là để gã cảm thấy trong lòng hả hê một chút. Ai biết tất cả những người ở đây, kể cả cha nương của gã, cũng đứng về phía hai người mà chỉ trích gã. Lưu Chí cảm thấy bản thân gã lúc này chẳng khác nào thứ mua vui cho người khác. Trần trụi, xấu xí. Gã thật muốn chết quách cho xong. Sao gã lại ấm đầu chạy sang đây, nghe ngóng làm gì chứ? Liên Sung không muốn đôi co với gã nữa. Hắn ta còn nhiều việc phải làm. Nếu không phải thân phận của Phùng Kiều và Vương Nguyên đặc thù, thì hắn ta cũng sẽ không chạy đến thêm náo nhiệt làm gì. Nơi này là đất phong của Minh An huyện công. Hắn ta lại là huyện lệnh huyện Tụng Giang, là người thuộc quản chế của Minh An huyện công. Nên tất nhiên, hắn ta phải đến ra mắt hai người. Lưu Chức không còn lời gì để nói, liền đứng sang một bên cúi mặt. Đã cũng không thể vô phép rời đi, nên ôm nhục đứng đó chịu trận. Thật ra thì cũng chẳng ai quan tâm đến gã như gã đã tưởng tượng. Chỉ là sự việc tiếp theo làm gã sốc đến suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ. Mà cả Vương Gia Thôn cũng anh động không kém. Chương 79. Hạ quan Lương Sung, quyền lệnh tân nhiệm của huyện Tụng Giang bái kiến Thịnh An quận công, Minh An huyện công, Tổng đốc đại nhân. Hạ quan tháng trước nhận được công văn về việc huyện công gia ngài tiếp quản đất phong Tụng Giang. Hạ quan biết hôm qua các vị vừa trở lại nên theo lễ đến bái kiến huyện công gia. Vị quan phụ mẫu được người người kính sợ kia đang cúi đầu hành lễ với bọn người Phùng Kiều. Các tri phủ đại nhân cũng đang cúi đầu kìa. Danh xưng này cũng quá cao quý rồi. Huyện công gia là Vương Nguyên sao? Tụng Giang là đất phong của huyện công gia, bao gồm cả Vương gia thôn của bọn họ. Vậy nói cho đúng, có nghĩa là tất cả đều thuộc sở hữu của Vương Nguyên. Sau này bọn họ đóng thuế chính là cho Vương Nguyên rồi. Lý Chính liền dẫn đầu các thôn dân quỳ gối hành lễ theo. Huyện lệnh đại nhân, tri phủ đại nhân, miễn lễ. Lý Chính Thúc và các vị hương thân mời đứng lên. Phùng Kiều vội lên tiếng. Tiếp sau liền mời Thẩm Dục, Lương Sung, còn có Lý Chính và phu thê tứ thúc vào nhà. Phu thê tứ thúc cảm thấy mình chỉ là dân đen, không tiện đến gần các vị quan gia nên khéo léo từ chối, nói lần khác lại sang. Lý Chính hiếm có được hầu các vị đại nhân, cũng như nắm bắt tình hình, để còn nói cho người dân trong thôn nên liền theo vào. Thôn dân vẫn chưa hết khiếp sợ. Các người có nghe gì không? Quận công gia, huyện công gia, còn có tổng đốc đại nhân. Thì ra mấy ngày trước có bố cáo nói huyện Tụng Giang đang làm đất phong của Minh An huyện công. Vậy mà lại là người quen. Chúng ta cũng đỡ lo lắng, nghĩ xem phu phu họ tốt tính như vậy. Hiện giờ quan cao lộc hậu cũng không ra vẻ với chúng ta. Làm ta mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên. Sợ vị huyện công nào đó áp thuế hạ khắc thì chúng ta khổ rồi. May mà là phu phu hai người, thật là may mắn. Không như ai đó có chút công danh trong người, liền mắt cao hơn đầu, coi thường người khác. Còn không phải sao, mới chỉ là một tú tài nho nhỏ, đã tưởng mình là quan lớn, cuối cùng vẫn đi ở rể cho nhà người ta. Sau này nhi tử sinh ra, đều không theo họ mình, Lưu gia thật là vô phúc mà. Lưu Chức bị người dân cạnh khóe cũng không có phản ứng gì, bởi vì gã đã bị chuyện vừa rồi làm cho khiếp vía. Thịnh An quận công, Minh An huyện công. Mệt gã còn cố tình gây sự, tháo nào trong mắt bọn họ. Chỉ có xem thường và chán ghét với gã mà thôi. Đây là lần thứ hai gã chịu nhục như thế này rồi. Nhưng mà gã rất không cam tâm. Vì sao gã cố gắng nhiều như thế mà lại không nhận được hồi đáp gì, trong khi hai người đó chỉ là xuất thân cao quý một chút. Có người nhà làm quan to quý nhân liền một bước bay lên cao thành phượng hoàng. Tại sao những thứ này lại không thuộc về gã? Tại sao gã mưu tính bao nhiêu cũng đều thất bại? Phải nói Lưu Chức là một tên đại ngu xuẩn, có cố chấp độc đoán. Tự cho là đúng. Đến giờ, gã vẫn không nhận ra mình sai ở đâu, vẫn còn đổ lỗi cho người khác, oán trách số phận của mình không tốt hơn, mà không chịu nhìn lại bản thân của mình. Gã lại không nghĩ xem, tước vị là thứ mà chỉ cần dựa vào gia thế là sẽ có hay sao. Gã sau đó thất tha thất thiểu trở về nhà vợ ở trấn trên. Nếu không phải gã có công danh tú tài, thì còn lâu mới được la viên ngoại để mắt đến. Gã ở nhà vợ cũng chẳng vui vẻ gì. Mọi người trước mặt thì niềm nở, kỳ thật sau lưng có biết bao nhiêu xem thường gã. Gã không ít lần nghe hạ nhân la phủ bàn tán về mình. Gã tức giận nhưng rồi vẫn phải nhẫn nhịn. Ngày hôm qua, gã nhìn thấy đoàn xe của Phùng Kiều và Vương Nguyên ở trấn trên, biết được bọn họ thế nhưng đã trở lại. Cả cảm thấy hai người này đúng là ngu ngốc. Kinh thành có bao nhiêu tốt không ở, cứ thích bám lấy cái nơi nghèo nàn này. Lần trở về này còn mang theo nhiều người như vậy, đây là muốn thể hiện cho ai xem không biết. Sáng nay gã lại nghe được mấy tên gia nhân nói với nhau. Nhà Phùng đại phu Vương Gia Thôn xuất hiện hổ dữ, cả đêm gầm rú làm người dân sợ hãi vô cùng. Nhà bọn họ mới về hôm qua, tối đến liền xảy ra chuyện kinh khủng này. Không ngờ nhà đó vừa mới trở về, lại xảy ra chuyện này, thật là xui xẻo mà. Lưu Chức nghe được những lời này, trước tiên không phải lo lắng cho cha nương đang ở trong thôn Vương Gia, mà là tâm trạng hân hoan vui mừng một cách khó hiểu, vì nghĩ rằng Phùng Kiều và Vương Nguyên đã bị hổ dữ làm hại. Ai biết, gã chạy một đường về Vương Gia Thôn xem thực hư, lại không nghe thấy tin tức mà mình muốn, còn chứng kiến hai người kia quả thật vẫn quỳnh an vô sự. Còn nói cái gì mà kết bạn với hổ, thật là quan đường. Vừa lúc gã không cam tâm rời đi, thì nhìn thấy tri phủ đại nhân và huyện lệnh đều đang đi đến. Gã cứ nghĩ là do hai vị đại nhân nghe tin có hổ dữ đến quấy phá thôn dân nên mới chạy đến xem xét, vì vậy cả liền nhanh chân tố cáo. Bất ngờ là không những thôn dân đứng ra bảo vệ cho bọn họ, mà Vương Nguyên thế nhưng chính là chủ nhân của cả huyện Tụng Giang này, Minh An huyện công. Gã không khỏi nghĩ đến, nếu trước kia gã không tự hôn, không hưu phu, thì hiện tại người được hưởng phần vinh quang kia phải chăng là mình. Trước kia, gã lần đầu tiên phát hiện Vương Nguyên thế nhưng là một tiểu ca nhi xinh đẹp, thì gã đã hối hận bao nhiêu. Xong gã nghĩ, cho dù y có xinh đẹp cách mấy, thì cũng chỉ là một tiểu ca nhi không thể sinh con, thân phận lại thấp kém, không giúp được gì cho mình. Về sau y nhận lại Bạch gia, gã liền hối hận lần hai, trong đầu luôn nghĩ cách để cướp người về lại với mình. Sau này tìm một bình thê sinh con là được. Số của kế hoạch không thành, gã còn đắc tội hai người, bị thôn dân cười chê. Cuối cùng gã sa sút đến mức phải đi ở rể. Con cái sau này cũng không theo họ mình. Lần này Vương Nguyên trở lại, không những mang trên người quyền cao chức trọng, mà y lại còn đang mang thai. Tại sao tất cả chuyện tốt đều đến với Vương Nguyên, còn gã thì càng ngày càng thê thảm? Phải chăng sau khi xung hỉ, vận may của gã đều bị Vương Nguyên hút sạch? Gã thật không cam tâm. Lưu Chức như chợt nhớ ra điều gì đó, gấp rút trở lại trấn trên, mặc cho cha nương ở phía sau nhìn theo mình. Lưu Đại Thúc lắc đầu nói với thê tử, chúng ta đúng là tạo nghiệt, nuôi phải một tên bạch nhãn lang. Lưu Đại Thẩm cũng không còn lời gì để nói, chỉ biết thở dài đỡ lão cha nhà mình về nhà. Bà cũng không còn trông mong gì đứa con trai này. Phần đời còn lại, hai người già nương tựa lẫn nhau, xem như chưa từng có đứa con trai này đi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Phùng Kiều và Vương Nguyên không quan tâm. Lương Sung sau khi uống một tách trà, nói sơ lược tình hình hiện tại của huyện Tụng Giang cho Vương Nguyên nghe, rồi cũng nhanh chóng cáo từ. Hắn ta vừa tiếp quản nhà quyện, có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, không thể nấn ná lâu. Vương Nguyên vốn muốn mời người ở lại dùng cơm trưa, Lương Sung nói để dịp khác, Vương Nguyên cũng không miễn cưỡng. Phùng Kiều tiến người ra tận cửa, Lương Sung thụ sủng nhược kinh. Trước nay hắn ta tiếp xúc qua không ít quý nhân, mấy ai lại không dựa vào quyền thế trong tay mà ức hiếp xem thường kẻ dưới. Giống như vị vị công gia này, thật là khác biệt. Hèn gì thôn dân ở đây còn ra sức bảo vệ hai người họ. Này cũng xem như là phúc của người dân huyện Tụng Giang. Thẩm Dục thì không vội, hắn muốn đi xem ruộng lúa của hai người, rồi mới trở về. Bạch Lãng càng không cần gấp, y và Thẩm Dục đều được lệnh hỗ trợ phu phu Phùng Kiều lo chuyện thu hoạch giống lúa mới, tránh cho thổ châu thừa cơ chơi xấu. Vương Nguyên bảo Mạnh Trạch đi chuẩn bị cơm trưa, y cũng muốn đi xem nông trang của mình xem thế nào. Lý Chính cũng được mời ở lại, ông dĩ nhiên vui vẻ nhận lời. Này còn là vinh dự của ông nữa, thời gian sau đó ông đi lại trong thôn cũng phá lệ tự tin hơn. Mặc dù trước đây thôn dân cũng tôn trọng ông, nhưng cũng không làm dám đi tự hào khi được Phùng Kiều và Vương Nguyên để mặt. Xong trước đó Lý Chính nói mình cần trở về một chuyến, lát nữa lại sang. Vương Nguyên còn muốn mời cả nhà tứ thúc cùng đến, Mạnh Giáng liền nhận lệnh chạy đi. Trong nhà hiện giờ tuy có thêm nhiều người làm, Mạnh Trạch và Mạnh Giáng thân phận lại là nghĩa đệ của hai người, địa vị cũng được nâng lên. Song hai huynh đệ vẫn luôn tranh việc với người hầu, vì luôn cảm thấy bản thân cần làm gì đó để báo đáp ân tình của phu phu hai người. Mạnh Giáng chạy nhanh đến nỗi Vương Nguyên muốn gọi nó lại cũng không kịp, đành mặc nó. Thẩm Dục, Bạch Lãng còn có phu phu Phùng Kiều muốn đi xem nông trang. Cao Trường Thanh nói, mấy tháng nay hắn ngày nào cũng đi xem, chẳng có gì thú vị nên ở nhà chờ ăn. Vương Nguyên khinh thường liếc hắn nói, bớt viện cớ, đừng tưởng ta không biết ý đồ của Quỳnh, lo mà chuẩn bị rước người về nhà đi, không thì ta tìm mối khác cho tiểu trạch thì Quỳnh đừng có mà khóc. Cao Trường Thanh bị nói trúng tim đen, tức giận đến bật dậy nhưng lại không thể phản bác nên buồn bực nói, ta biết, chỉ là phụ thân ta qua tháng sau mới trở về, đến lúc đó ta sẽ nhờ bà mối đến. Ồ, vậy là Quỳnh thu phục được tiểu trạch rồi à? Vương Nguyên hóng hớt đến cạnh hắn hỏi. Cao Trường Thanh nhìn y vẻ mặt hồ nghi, lúc nãy để nói thế không phải vì đã sớm biết rồi sao? Vương Nguyên cười tủm tỉm, ta đã sớm biết, nhưng là biết Quỳnh thích tiểu trạch, còn việc Quỳnh có thu phục được người hay chưa thì ta nào biết à. Để Vương Nguyên cười to, Phùng Kiều và Bạch Lãng chỉ biết lắc đầu. Phùng Kiều đến bên cạnh Vương Nguyên cưng chiều xoa đầu y, thì thôi kéo lát nữa nắng to để sẽ mệt đó. Ta biết rồi, Vương Nguyên cười với Phùng Kiều xong lại quay sang Cao Trường Thanh. Hừ, Quên không đi thì lo mà đi giúp tiểu trạch nấu cơm đi, chỉ biết ăn. Được, Cao Trường Thanh liếc Vương Nguyên, miệng thì lầm bầm, tiểu biểu đệ càng ngày càng không đáng yêu. Bốn người ra khỏi cửa, Vương Nguyên vừa đi vừa hỏi, nhị ca, lúc nãy để thấy Quỳnh ra hiệu cho người theo dõi Lưu Chức có phải không? Vì sao phải theo dõi gã vậy? Bạch Lãng đáp, gần đây người của ta phát hiện Lưu Chức đang qua lại với vài người khả nghi, trong đó có hai người Thổ Châu cải trang. Sao gã lại giao du với những người đó? Gã có biết bọn họ là người Thổ Châu không? Có thể biết, hoặc có thể không. Tóm lại, bất cứ người nào có liên quan đến người của Thổ Châu, chúng ta đều phải chú ý. Thẩm Dục tiếp lời, gần đây nhân sĩ Thổ Châu xuất hiện ở Lưu Châu rất nhiều, nhất là ở Quyện Tụng Giang. Theo như điều tra, tất cả đều là vì giống lúa mới này của các người. Ta và Bạch Lãng đều nhận được lệnh phải theo dõi nghiêm ngặt, tránh bọn chúng làm điều bất lợi cho hai người và nông trang. Xung quanh đường ra vào Vương Gia Thôn đều có người của bọn ta, chỉ cần xuất hiện bóng dáng của người Thổ Châu thì lập tức bắt lại ngay. Ta e rằng bọn người này không chỉ nhằm vào giống lúa mới, mà còn có ý đồ xấu đối với đại trụ quốc chúng ta, bởi vì từ lâu bọn chúng đã có ý ám hại quân chủ của chúng ta. Không ngờ kế hoạch của bọn chúng lại thất bại, Phùng Kiều nói. Ý của đệ là bọn chúng thực chất nhằm vào hai đệ? Bạch Lãng kinh nghi hỏi. Không hẳn là như vậy, ta chỉ là nghi ngờ thôi. Còn việc nhằm vào giống lúa mới cũng là sự thật. Bởi Thổ Châu đất đai tuy cằn cỗi nhưng vẫn trồng lúa được. Nếu có được giống lúa mới này, đối với bọn họ cũng là chuyện đáng mừng. Ai lại không mong muốn đất nước của mình trù phú, lương thực dồi dào? Vương Nguyên lại không cho là đúng. Muốn đất nước trù phú, lương thực dồi dào thì bỏ tiền sao mà mua, cướp đoạt của người khác thì thật là bỉ ổi. Nếu bọn chúng có thể nghĩ như đệ, thì đã không có chuyện để nói rồi. Huống hồ bọn họ và đại trù ta có thù, chúng ta làm sao sẽ bán lúa giống cho bọn họ? Bạch Lãng cười nói. Nhị ca nói cũng đúng. Ai, mặc kệ bọn chúng ta cứ lo việc của mình. Nước đến đắp đập, binh đến tướng ngăn, chúng ta có nghĩ nhiều cũng chẳng được gì. Nhìn những bông lúa chín, triểu hạt, Vương Nguyên cảm thấy tâm trạng tốt hơn bao nhiêu. Này, qua vài hôm nữa là thu hoạch được rồi. Chỗ ở kia của đệ cũng được, đón nhận sẽ tốt, có rất nhiều người muốn tìm đến để mua. Xong Trường Thanh nói, chờ đệ về quyết định. Đệ có định bán chúng ra ngoài không? Bạch Lãng hỏi tiếp. Sao lại không à? Ta còn muốn nhân rộng chúng ra. Ớt có thể làm ra được rất nhiều loại gia vị. Ta còn chưa có thi triển hết tài nghệ đâu. Dĩ nhiên, giá bán ra còn phải đắt một chút. Dù sao cũng chỉ có ta mới có nhiều loại ớt như vậy à. Tưởng tượng đến cả đống vàng bạc sắp chui vào trong túi, thật là hạnh phúc quá đi mất. Đi, chúng ta sang chỗ trồng ớt và rau, hái một ít. Lát nữa ta làm món ngon cho các huynh. Ba người còn lại nhìn y vui vẻ, thì nhìn nhau cười. Tiểu Nguyên chính là đáng yêu như vậy. Vương Tuấn đang phía sau, thấy Vương Nguyên và mấy người nữa đi đến, liền chạy lại đón. Vương Tuấn đầu tiên là hành lễ, sau đó hỏi Vương Nguyên cần gì, cứ nói hắn hái giúp y. Huyện công đang có thai, không nên mệt nhọc. Vương Nguyên nói hắn không cần hành lễ với mình, cũng không cần gọi huyện công gì đó, cứ như trước đây là được. Vương Tuấn nói thân phận của y bây giờ đã khác, hắn vẫn là gọi theo mọi người thì tốt hơn. Vương Nguyên cũng mặc hắn. y muốn hái ít ớt xanh, đỏ, còn có ớt ngọt, ớt chuông, cà chua nữa. Vương Tuấn liền đi hái cho y. Phải nói Vương Tuấn rất chăm chỉ, vườn cây ruộng lúa được hắn và mọi người trong thôn chăm sóc rất tốt. Thời gian Vương Nguyên đi, hắn đã xây được một căn nhà nhỏ đủ để hai phu thê và đứa nhỏ sinh hoạt. Nhà cửa Lưu gia được Cao Trường Thanh làm chủ cho phu thê hai người chuộc lại, giống như lời hứa ban đầu của Phụng Kiều. Phải rồi, các vị đại nhân, Vương Tuấn nhớ ra điều gì đó. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Là như vậy, cách đây gần 10 ngày, Thảo Dân nhìn thấy... Thấy cha của Thảo Dân và muội phu lén lút quanh nông trang, nên có chú ý đến, Thảo Dân còn phát hiện. Họ gặp gỡ với vài người lạ mặt, cách ăn mặc nói chuyện không giống người của đại trù. Ngươi nhìn thấy bọn người đó ở đâu? Thám Dục hỏi. Bám đại nhân, ngày hôm đó Thảo Dân thấy hai người họ lén lút ở gần nông trang, sau đó vội vàng rời đi nên bám theo. Lên tới trấn trên, Thảo Dân liền nhìn thấy bọn họ gặp gỡ đám người kia. Sợ bọn họ phát hiện nên Thảo Dân chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thảo Dân còn nhìn thấy cha và muội phu nhận tiền của bọn chúng. Từ đó Thảo Dân vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ sợ bọn họ gây ra chuyện xấu gì đó. Vương Tuấn khó xử nói. Giờ các vị đã trở lại, Thảo Dân nghĩ vẫn nên nói cho các vị thì hơn. Bốn người nhìn nhau, Vương Nguyên nói, ngươi làm tốt lắm, gần đây đúng là có người đang để ý giống lúa mới của chúng ta. Ngươi cứ tiếp tục làm việc đi, có chuyện gì thì lập tức báo cho bọn ta. Vương Tuấn gật đầu tiếp tục công việc của mình. Hắn không phải muốn nói xấu cha mình, nhưng hắn đang làm việc cho Vương Nguyên thì phải có trách nhiệm với việc làm của mình. Huống hồ gì, Vương Nguyên và Phùng Kiều còn là ân nhân của phu thê hắn. Hắn chỉ mong cha hắn không làm ra chuyện xấu xa gì. Chương 80. Bốn người trở lại nhà. Vương Nguyên như lợi xuống bếp làm thêm vài món. Thức ăn y nấu so với Mạnh Trạch vẫn ngon hơn một chút. Đều là người quen nên trên bàn cơm mọi người cũng không quá câu nệ. Tứ thúc tứ thẩm thời gian qua đều dốc lòng giúp sức cho phu phu hai người trông coi nông trang. Vương Nguyên và Phùng Kiều vô cùng cảm kích. Dù sao khi nhìn nhận lại người thân, Vương Nguyên vẫn xem một nhà tứ thúc như người nhà mình, không hề vì thân phận thay đổi mà xa cách với họ. Dĩ nhiên nhà tứ thúc cũng không từ chối chân tình của phu phu hai người. Từ ngày nghe theo kiến nghị của Vương Nguyên cộng thêm phụ giúp phu phu hai người chăm sóc nông trang, cuộc sống của nhà họ cũng khá lên trông thấy. Nguyên Nguyên, vì sao thức ăn của đệ nấu lúc nào cũng ngon hơn những người khác à? Ngay cả đầu bếp của Tủ Lâu cũng không nấu được hương vị này. Cao Trình Thanh vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn cho vào trong miệng, còn có không ngừng gắp thức ăn cho Mạnh Trạch nữa. Vương Nguyên đem tương tác giữa hai người để vào trong mắt, cười bảo, thì do ta có thiên phú chứ sao? Vừa nói, y vừa dùng ánh mắt tra hiệu với Phùng Kiều. Cao Trình Thanh gật gù, đúng là thế thật. Hắn chỉ lo ăn nên không nhìn thấy Vương Nguyên đang quan sát mình và Mạnh Trạch. Mạnh Trạch thì lại không vô tâm vô phế như hắn. Y nhìn ra được, Vương Nguyên và Phùng Kiều đã biết được chuyện của hai người, nên ngượng ngùng kéo khoảng cách với Cao Trường Thanh. Trên bàn cơm, có Cao Trường Thanh lâu lâu pha trò, làm mọi người vui vẻ cười vang. Lâu rồi không cảm nhận được không khí vui tươi này. Lý Chính Thúc, tứ thúc tứ thẩm ăn nhiều vào, sắp tới thu hoạch rồi. Sẽ bận rộn lắm đấy, Vương Nguyên lơ đãng nói. Đúng vậy, lần này... Ngoài giống lúa mới ra gần như là mùa thu hoạch của cả nước nên sẽ rất bận rộn. Việc giống mới đã trình lên thánh thượng, sắp tới cả thôn chúng ta sẽ trồng loại lúa mới này, rồi phát triển ra cả nước. Nhưng nói gì thì nói, giống lúa mới cũng là thứ mà nhiều người ao ước, chỉ sợ có người chờ không được đánh chú ý lên nó. Lúc đó sẽ rất phiền phức. Vương Nguyên giả vờ vô tình nhắc đến lo lắng ở trong lòng. Lý Chính lúc này liền nhíu mày để đũa xuống nói. Thật ra, ta cũng đang lo lắng việc này, vốn định nói với hai vị xong, lại quên mất. Ta cũng có chuyện muốn thưa với các vị đại nhân. Tứ thúc nhân cơ hội nói ra chuyện của mình. Mọi người ăn cơm trước, lát nữa lại nói. Phùng Kiều lên tiếng. Mọi người lại tiếp tục dùng cơm, chỉ là không khí có vẻ căng thẳng hơn. Vương Nguyên không muốn làm mọi người bất vui, liền hỏi sang chuyện khác. Tứ Thẩm, Thẩm có biết chuyện nhà của Lưu đại gia không? Tứ Thẩm gật đầu, tiếp sau liền kể cho bọn họ nghe. Ta nghe Lưu đại Thẩm nói, sau khi Lưu chức Đỗ Tứ Tài, liền sao nhãn việc học, suốt ngày tụ tập đồng bạn, ăn uống say sưa. Phụ thê họ nhiều lần nhắc nhở Lưu chức, xong cả lại lấy lý do là trao đổi học hành, còn thêm cả tìm kiếm quan hệ, mai sau mới có lợi cho công danh của gã. Từ ngày lên quyền thành, cả nhà bọn họ hoàn toàn dựa vào tiền bán ruộng đất để sinh sống. Lưu chức thì tiêu xài vô độ, khiến cho cuộc sống của bọn họ ngày một khó khăn. Sau khi mọi người lên kinh không bao lâu, không biết Lưu chức nghĩ gì, vậy mà lại chọn ở rể nhà La viên ngoại giàu có nhất nhì ở trấn trên, không màng đến cha nương khuyên nhủ. Phu thê Lưu đại gia suy sụp, quyết định bán căn nhà ở huyện về lại Vương gia thôn. Cao Trường Thanh tiếp lời. Trước khi các đệ đi, Phồn Kiều đã nói với ta, nếu Lưu gia muốn chuộc lại nhà thì nhờ ta thay mặt làm chủ. Ta thấy Vương Tuấn cũng có chỗ ở, nên mới theo giá cũ cho bọn họ chuộc lại nhà. Còn đất thì bọn họ nói mình già rồi, cũng không làm nổi nữa. Tiền bán nhà còn dư cũng đủ để phu thê họ sống đến hết đời. Hay, người như Lưu chức mang tiếng quan có học, ta thấy so với Vương Tuấn biết quay đầu thì còn không bằng. Tứ Thẩm thở dài nói. Thôi, không nói chuyện của những người sâu ria đó nữa. Chờ cơm nước xong, bọn họ liền nói đến việc còn đang gian dở trên bàn cơm khi nãy. Đúng như bọn họ dự đoán, trong thôn có một số người có vẻ như bị mua chuộc bởi người bên ngoài, nhằm theo dõi nông trang của Vương Nguyên, điển hình là nhà Vương Tam kia. Thân phận Vương Nguyên hiện giờ đã rõ, bọn họ đã sớm không còn liên quan. Lần này, nếu nhà đó làm chuyện sai trái, thì cũng không liên quan gì đến y. Huống chi việc bọn họ làm, còn là gây hại cho y. Sau khi tiễn Lý Chính và phu thê Tứ Thúc ra về, người trong nhà liền nói đến chính sự. Thẩm đại ca, nhị ca. Chuyện Vương Tuấn nói lúc sáng, còn thêm cả Lý Chính và Tứ Thúc vừa nói, các quý nghĩ thế nào? Xem ra, bọn người Thổ Châu đã sớm có kế hoạch mua chuộc người dân trong thôn. May mà chỉ có vài người. Ta sẽ sắp xếp người theo dõi bọn họ, Thẩm Dục nói. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, để có một kế. Để nói thử xem. Trước giờ trong thôn, sau khi gặt lúa xong, đều sẽ đem về để ở sân phơi của thôn. Bọn ta làm nông trang, nên lúc trước có mua một phần đất cạnh sân phơi, dùng để phơi lúa và các loại nông sản do nông trang trồng ra. Chuyện theo dõi những người có kết nối với Thổ Châu cứ việc tiến hành, nhưng chúng ta sẽ không vội đánh rắn động cỏ, bắt tận tai bọn chúng có ý xấu, mà còn phải hố bọn chúng một vố thật đau, để bọn chúng bỏ cái thói ăn cướp của người khác. Vậy, để định làm thế nào? Bạch Lãng nhíu mày hỏi. Chúng ta sẽ giả vờ không biết gì, như kế hoạch. Thu hoạch chỗ lúa mới kia, đợi tất cả lúa đều đem về sân phơi, ta sẽ bí mật đổi lúa mới thành lúa bình thường, rồi xem diễn biến tiếp theo. Xem bọn người kia là muốn trộm, muốn cướp, hay muốn quỷ của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ bắt luôn cả ổ. Những người có liên quan cũng xử lý luôn một thể. Nếu bọn chúng muốn trộm, đến lúc đó chúng ta sẽ làm như vô tình để bọn chúng mang đi một phần. Chờ cho bọn chúng mang về Thổ Châu gieo trồng, kết quả ra sao chính là bài học cho bọn chúng. Bạch Lãng gật đầu, kế sách của đệ rất tốt. Nhưng làm cách nào để đổi số lúa kia mà không bị phát hiện? Nhị ca an tâm. Phu đệ tự có cách. Các huynh chỉ cần phối hợp với bọn đệ là được. Nhưng huyện công ngài đang có thai. Làm việc này có quá sức hay không? Thám Dục lo lắng hỏi. Huyện công gì chứ? Sao Thẩm đại ca lại khách sáo với chúng ta rồi? Còn dùng cả kính ngữ nữa. Từ bao giờ huynh lại trở nên xa cách với chúng ta như thế chứ? Chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà. Quynh còn gọi bọn ta như thế nữa, ta sẽ trở mặt đó nhờ. Vương Nguyên giả vờ không vui nói. Thẩm Dục vội giải thích. Này không phải vì thân phận các người đã khác xưa rồi hay sao? Nói thế nào thì cũng phải giữ ý, tránh người khác nghe thấy lại không hay. Người khác nghe thấy thì thế nào? Chúng ta nhận định nhau là được. Cần gì quan tâm đến người khác nghĩ gì? Ta mới không sẵn quan tâm đến bọn họ à? Lần sau ta còn nghe Quynh dùng kính ngữ, ta sẽ không nấu cơm cho Quynh ăn nữa. Mọi người nghe vậy thì đều ha ha cười to. Làm gì có ai uy hiếp người ta mà lại đáng yêu như thế chứ? không kêu cưng chịu xa đạo của Vương Nguyên. Đệ đáng yêu như vậy, ai lại dám làm cho đệ giận đâu. Vương Nguyên liếc xéo Phùng Kiều, cả Quỳnh cũng đang chê cười ta. Ta nào dám chê cười đệ, đệ đáng yêu là sự thật mà, không tin để hỏi mọi người xem. Cao Trường Thanh nhanh chóng phụ họa. Đúng vậy Nguyên Nguyên, đệ trong lòng bọn ta là người đáng yêu nhất. Cao Trường Thanh đã quên lúc sáng hắn vừa mới bảo Vương Nguyên càng ngày càng không đáng yêu, thế mà vừa quay lưng liền bảo người ta đáng yêu nhất. Vương Nguyên mới không tin lời hắn. Có quỷ mới tin Quỳnh. Trong lòng Quỳnh lúc này, người đáng yêu nhất là Tiểu Trạch thì có. Cao Trường Thanh bị nói trúng tim đen chỉ có thể cầm nín. Mạnh Trạch vừa lúc mang bánh vào nghe thấy lời này, cả người đông cứng mặt mày đỏ bừng. Cao Trường Thanh cũng trở nên ngượng ngùng. Vương Nguyên thì lại vui vẻ khi thành công làm hai người kia xấu hổ. Ai bảo Cao Trường Thanh dám trêu y à? Cùng lúc này, Lưu Chức trở về trấn trên nên lập tức liên hệ với nhóm người quen biết. Lúc trước, Lưu Chức tình cờ nghe được nhóm người đó nói mình có thù với Phùng Kiều và Vương Nguyên nên lần la kết bạn với bọn chúng. Lúc này trong đầu của gã hiện lên một suy nghĩ độc ác. Nếu đám hổ kia không thể giết được hai người, thì sao không mượn tay đám người có thâm cừu đại hận với Phùng Kiều và Vương Nguyên để loại trừ hai người họ? Nghĩ liền làm, Lưu Chức nhanh chóng tìm đám người kia, nói rõ Phùng Kiều và Vương Nguyên đã trở lại. Không biết đám người đó đã nói gì, Lưu Chức có vẻ như không mấy hài lòng, nhưng cũng không còn khó chịu như trước. Ai ngờ, gã vừa trở về nhà vợ lại bị mắng một trận. Chuyện gã sáng nay chạy về Vương Gia Thôn gây chuyện, lại chọc ngay phải vị quyện công mà thánh thượng vừa phong kia. Không hiểu sao, lại tới tay nhạc phụ của gã nhanh như vậy. Lưu Chức trong lòng không phục, lại không dám cãi lại. Chỉ đành cúi đầu chịu mắng, rồi lại đem nỗi nhục này đổ lên đầu của Phùng Kiều và Vương Nguyên. Chiều đó, Phùng Kiều và Vương Nguyên nhận được lễ vật tạ lỗi do Lai Gia gửi tới. Đương nhiên, Phùng Kiều và Vương Nguyên không nhận, chỉ nói với người hầu của Lai Gia là mình không để bụng, bảo bọn họ không cần để trong lòng. La Viên Ngoại biết con rể đã chọc phải người không nên chọc, cảm thấy bản thân đã chọn nhầm người. Nhưng nếu giờ để nữ nhi quà ly, thì danh giá nhà họ La coi như bị quỷ. Từ ngày đó Lưu Chức ở trong La Phủ càng thêm khó khăn. May mà sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nên La Gia mới cho qua việc này. Rất nhanh đã sắp đến ngày thu hoạch. Khắp thôn, nhà nhà người người đều ra đồng làm việc. Ai nấy đều phấn khởi vì năm nay thời tiết tốt. Vụ mùa so với năm trước tốt hơn bao nhiêu. Thời điểm này tuy đã muộn, song trái cây trên núi và nông trang đều vẫn còn khá nhiều. Vương Nguyên trước để Vương Thành Ca mang theo Vương Tuấn và nhóm gia phó mang từ Kinh Thành về, hái hết toàn bộ mang về nhà. Vương Nguyên mang trái cây, chỗ nào làm mứt thì giao cho Tứ Thẩm và Mạnh Trạch, chỗ nào làm rượu thì để Phùng Kiều và mấy gia phó phụ trách. Vương Nguyên chỉ cần thêm Linh Tuyền vào là xem như hoàn thành. Cao Trịnh Thanh thấy Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu nhớ đến tiểu lâu của mình, thì mừng đến òa khóc. Vương Nguyên mới không thèm để ý đến hắn. Món vịt quay thời gian qua đã đem đến cho bọn họ một lợi nhuận kết xù. Cao Trường Thanh đối với Vương Nguyên đã phục đến sát đất. Chỗ ớt kia, phần chính trước đó đã được Vương Tuấn thu hoạch rồi phơi khô theo lời dặn của Vương Nguyên. Vương Nguyên đem 1/3 xay ra làm ớt bột, 1/1 dùng chuẩn bị cho món lẩu sắp mang ra bán ở tiểu lâu, 1/1 thì để cho đợt trồng trọt tiếp theo. Còn phần ớt vẫn đang chín trên cây, Vương Nguyên định làm thành tương ớt, ớt rim và ớt tươi gia vị. Cà chua thì cũng làm thành tương để sử dụng trong mùa đông. Còn lại để ở nhà 1/1, hầu phủ ở quyện 1/1, còn dư bao nhiêu đều mang hết đến tiểu lâu. Những loại rau dưa khác như khoai tây, dưa chuột, cải thảo v.v. đều chia như vậy. Trên tủ lâu có hầm chứa nên không sợ bị hỏng. Kiếp trước Vương Nguyên rất thích ăn kim chi, lần này vừa có ớt, vừa có cải thảo, còn có cả táo lê, rồi củ cải các thứ. Vương Nguyên làm luôn mấy bãi lớn, vừa có thể ăn, vừa mang ra tủ lâu cho khách ăn giải ngán, tiện cả đôi đường. Còn chưa kịp nói, Cao Trường Thanh đã nhanh chóng cướp đoạt một vại, nhưng không phải mang ra tiểu lâu, mà là mang về nhà. Đồ ngon như vậy, phải để người nhà cùng ăn à? Vương Nguyên thật hết cách với hắn. Bạch Lãng và Thẩm Dục đều rất thích kim chi cay cay chua chua này. Vương Nguyên liền để phần cho hai người. Thôi vậy, năm sau y làm thêm nhiều một chút, rồi bán cũng chưa muộn. Mọi việc xong xuôi, ngày thu hoạch cũng đến. Ruộng lúa của Vương Nguyên được Vương Tuấn dẫn nước từ hồ chứa của nông trang, bên trong có chứa linh tuyền. Không những sao dưa mà cả lúa cũng tốt hơn bao nhiêu. So với của thôn dân thì sản lượng nhiều hơn, chất lượng cũng hơn hẳn. Vương Nguyên nghe người dân hâm mộ, chỉ cười nói là do Vương Tuấn và các vị đại ca trong thôn tận tâm chăm bón mới được như thế. Cho dù thôn dân không tin, cũng không tìm ra được sơ hở trong lời nói của y. Từng gánh lúa nặng trĩu được mang về sân phơi. Lúa mới và lúa cũ được để riêng hai bên. Vương Nguyên còn cố ý nói lớn, mục đích là để cho kẻ đang trộm quan sát nghe thấy. Sau đó y giả vờ đến bên đống lúa sắp xếp. Việc trao đổi được Vương Nguyên làm rất nhanh, không ai phát hiện ra được. Ai lại ngờ rằng một người tay không như y lại có thể trao đổi cả một đống lúa to đùng như thế. Có điều Vương Nguyên có hơi vất vả vì phải canh mỗi lúc mang lúa về mà tiến hành trao đổi. Giờ thì chỉ cần ngồi im, chờ kẻ địch rơi vào bẫy của mình. Buổi tối, Vương Nguyên nằm trong lòng phùng kìa suy nghĩ. Không biết đám người kia sẽ ra tay vào lúc nào. Dù sao thì cũng phải 2-3 hôm mới thu hoạch xong hết được. Người của Thẩm Dục và Bạch Lãng bố trí đã sẵn sàng vào việc, chỉ chờ cá xa lưới nữa thôi. Chờ Vương Nguyên nói một câu làm Phùng Kiều sửng sốt. Quỳnh có cảm thấy Hoàng thượng là đang tính kế chúng ta hay không? Mà không, phải nói là Hoàng thượng là đang tính toán thật tốt. Sao để lại nghĩ như vậy? Quỳnh nghĩ xem. Sau khi biết âm mưu của Thổ Châu, Hoàng thượng liền tương kế tự kế, kim thiền thoát xác cho hoàng hậu rời cung, mượn cớ tấn công Thổ Châu mà không sợ bị người đời phê phán. Đương nhiên, chuyện Thổ Châu làm là thật. Sau đó hoàng thượng lại thành công dùng cái chết của hoàng hậu khiến Ninh Quốc Công tự sinh ra trận. Với sự thù hận sẵn có đối với Thổ Châu, phần thắng của quân ta sẽ càng cao. Cuối cùng, vì để bảo toàn hài nhi sắp ra đời, ngày ấy liền đem chuyện chúng ta trị bệnh công bố ra ngoài. Còn phong tước vị cho chúng ta, hướng mũi dụi về phía chúng ta. Ngài ấy biết rõ, trong thân thích hoàng gia đều đang mong mỏi con cháu của mình có thể được chọn làm người kế vị. Đùng một cái, bị ta phá hỏng, có phải bọn họ sẽ rất hận ta hay không? Chuyện giống lúa mới được công bố, Thổ Châu ý đồ cướp đoạt, chúng ta liền được phong tước. Đầu của hoàng hậu là chúng ta tìm ra, vậy chúng ta phải chăng là kẻ thù của Thổ Châu? Hiện giờ tất cả thù địch đều hướng về chúng ta, hoàng thượng sẽ có thời gian thanh tẩy triều đình và nhiều thứ khác nữa. Phùng Kiều gật gật đầu, tay còn không ngừng xoa bụng của Vương Nguyên. Đứa nhỏ khoảng thời gian này càng ngày càng hiếu động, thích quyền đấm cướp đá trong bụng của Vương Nguyên. Phùng Kiều ngày nào cũng sẽ xoa bụng của y, như đang trấn an đứa nhỏ để nó không quấy phá cha nó nữa. Vương Nguyên hay bảo Phùng Kiều ngốc, Phùng Kiều cũng không để bụng. Thật ra, chuyện này ta và hoàng thượng đã sớm nói qua. Hả? Hai người đã nói gì? Sao Quỳnh không nói với ta? Ta lo đệ đang mang thai, lo nghĩ nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của đệ. Không ngờ, đệ lại nghĩ sai như vậy. Chuyện này quả thật, đệ đã đoán đúng một phần. Hả? Phùng Kiều hôn lên trán Vương Nguyên một cái, lại nói. Quốc vương Thổ Châu và hoàng hậu tình cảm rất tốt. Chỉ là hoàng hậu Thổ Châu từ nhỏ đã bị người ta hạ độc, sức khỏe yếu nhược. Quốc vương của họ phải tốn bao tâm sức mới kéo dài được sự sống cho nàng. Hắn ta cho tìm kiếm danh y khắp nơi, song chẳng có kết quả gì. Không ai có thể trị dứt độc kia của nàng. Vì vậy, hắn ta mới nghĩ ra cách là hạ các loại độc tương tự vào cống phẩm của hoàng hậu nước ta, hy vọng đại trù rộng lớn sẽ có thần y xuất hiện. Hắn ta lại không biết hoàng hậu một lòng hướng Phật lại không xa hoa, nên mưu tính của hắn ta không thực hiện được ngay. Về sau khi biết hoàng hậu theo Phật, hắn ta liền tắm độc vào trong hương, cuối cùng lại bị đệ phát hiện. Thám báo của Tam Ca báo tin quốc vương Thổ Châu sau khi hay tin đệ giải được độc của phụ thân, trị được bệnh của mẫu thân, còn thêm trị thương cho Tam Ca, sẹo của Mai Vân liền đứng ngồi không yên. Hoàng thượng sợ bọn chúng manh động, liền gọi ta vào cung. Sau khi nói qua, ngài ấy liền quyết định để cho hoàng hậu Kim Thiền thoát xác, để quốc vương Thổ Châu nghĩ rằng đệ cũng không phải có thể trị được bách bệnh. Song cũng chỉ dám đi một phần. Người Thổ Châu vừa muốn tìm đệ, vừa muốn giống lúa mới, Chuyện phong tước là vì muốn bọn chúng nhìn đến thân phận của chúng ta mà kiêng dè một chút. Hơn nữa đệ đang mang thai, dù thế nào cũng phải để đệ an toàn sinh đứa nhỏ ra, rồi mới tính bước tiếp theo. Phát động tiến công Thổ Châu cũng là cách để quốc vương Thổ Châu phân tâm. Vậy ra ta đã trách làm hoàng thượng rồi à? Phương Nguyên biểu môi nói, Phong Kiều bật cười. Là ai thì cũng sẽ nghĩ như đệ thôi. Ngủ sớm đi, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm. Phương Nguyên gật đầu, vùi mặt vào trong vai Phùng Kiều thiếp đi. Không biết có phải lo lắng hay không, y đột nhiên nằm mộng, một giấc mộng kỳ lạ, mà y nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hết chương 80.